Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390. Chương 390. Marathon. Địa quật người quân trận hoàn toàn đại loạn. Huyết Lang Thành phạm vi hơn ngàn cây số sở hữu bộ lạc tại Huyết Lang Thành hiệu triệu hạ muốn công phá Thiên Khuyết Sơn phòng tuyến, giết vào Hoàng Kim Chi Địa. Nhưng mà bởi vì Hoàng Kim Chi Địa nhân loại tại Thiên Khuyết Sơn bày ra kiên cố phòng ngự, khiến cho nơi đó giống như một đài cự hình cối xay thịt. Những năm gần đây chiến tranh chẳng biết có bao nhiêu anh dũng địa quật người các chiến sĩ đổ vào Thiên Khuyết Sơn trên chiến trường, bởi vì tử thương quá lớn, cho dù Huyết Lang Thành đạt được Huyết Thần Điện trong bóng tối ủng hộ, không ngừng uy bức lợi dụ, có thể vẫn có không ít cường đại bộ lạc bắt đầu cự tuyệt Huyết Lang Thành chiêu mộ. Có hơn vạn nhân khẩu huyết phủ bộ lạc chính là một cái trong số đó. Cái này loại không tuân theo hiệu lệnh hành vi nghiêm trọng khiêu khích Huyết Lang Thành ở đây phạm vi hơn ngàn cây số thống trị địa vị. Thế là Huyết Lang Thành huy động nhân lực để răng nanh đại thống lĩnh trên sự dẫn dắt ngàn tinh nhuệ thảo phạt huyết phủ bộ. Tại kinh lịch hơn 10 ngày đại chiến về sau, huyết phủ bộ lạc chiến bại, bị ép điều động 1.000 chiến sĩ gia nhập Huyết Lang Thành đội ngũ. Tùy bọn hắn một đảo tiến về Thiên Khuyết Sơn chiến trường chinh chiến. Nhưng tại nửa đường, đột nhiên bị tập kích, hy vọng cao nhất răng nanh đại thống lĩnh chết trận. Kể từ đó, sở thuộc hai cái khác biệt bộ lạc đồng thời còn vừa mới bộc phát qua một trận đại chiến hai nhánh. Quân đội lẫn nhau không lệ thuộc, hỗn loạn tưng bừng, căn bản khó mà tạo thành ra dáng trận hình ngăn cản suất tê giác thú công kích. Dẫm đạp, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn, ngu xuẩn, không muốn đi quản những tê giác thú kia, giết nhân loại kia, giết nhân loại kia, chỉ cần cái này nhân loại một chết, mất đi khống chế trời sinh tính hèn yếu tê giác thú chỉ là dê đợi làm thịt. Dễ như trở bàn tay liền có thể bị chúng ta dùng cạm bẫy vây giết. Ta là huyết phủ bộ lạc anh dũng cường đại chiến sĩ. Các ngươi cái này nhóm ngu muội sa đọa mục nát người không có có quyền lợi mệnh lệnh ta. Đủ loại tiếng giống không ngừng tại chiến trường quanh quẩn. Ngẫu nhiên có như vậy một hai cái thực lực cường đại thống lĩnh triệu tập nhân mã trọng chỉnh quân trận, Bách Lý Thanh Phong lập tức xuất lĩnh tê giác thú xông tới giết. Một cái lôi đình chi trượng, tê giác thú lại một vòng trà đạp, thật vất vả có hợp thành xu thế đội ngũ lại lần nữa bị đánh tan. Thậm chí liền thống lĩnh đều chết trận tại chỗ. Tại liên tục dùng loại phương thức này diệt sát hai cái thống lĩnh, bốn cái nhỏ thống lĩnh về sau, còn lại những thống lĩnh kia, nhỏ thống lĩnh lại không lo được triển hiện anh dũng của mình. Mang theo riêng phần mình gần thân nhân ngựa, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Quân đội tan tác sắp đến, đại nạn lâm đầu hạ ai cũng không lo được người nào. Một giờ không đến, không biết có bao nhiêu địa quật người chết với tương hỗ trà đạp cùng tê giác thú công kích bên. Trong, chạy tứ tán bốn phía địa quật người càng là hàng trăm hàng ngàn. Cứ như vậy, những này địa quật người mỗi một cái cầm tới hạ á, đều là tương đương với nắm giữ chiến tranh cấp thể phách. Cứ như vậy đánh tan, tê giác thú trên thân Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn. Đây chính là 2.000 địa quật người quân đội, rất dễ dàng đi. Bất quá, nói trở lại, thế giới này bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, những này địa quật người đến hạ á tương đương với nắm giữ chiến tranh cấp thể phách. Có thể ở cái thế giới này, phổ thông địa quật người chiến sĩ liền tương đương với binh lính bình thường. Tinh nhuệ địa quật người chiến sĩ tương đương với binh lính tinh nhuệ. Địa quật người dũng sĩ mới tương đương với lính đặc chủng hoặc cấp thấp sĩ quan. Chỉ có đến thống lĩnh cấp mới tính được là bên trên trung cấp sĩ quan cấp độ. Cũng chính là thiếu tá đến thượng tá. Nghĩ như vậy, hắn đơn giản là đánh tan một cái sĩ khí thấp đoàn mà thôi. Hơn nữa còn là mượn tê giác thú uy thế, giết chóc, kêu thảm dần dần đi xa. Bách Lý Thanh Phong đem cái này 2000 địa quật người quân đội triệt để tách ra. Đánh tan về sau, liền nhặt được 3 kiện ẩn chứa rượu kim chiến giáp, cho tới thần kim, tạm thời không lo được. Hắn tiếp tục triệu tập lên tê giác thú tới. Một phen đại chiến, tê giác thú số lượng lại lần nữa giảm quân số. Từ 12 đầu giảm mạnh đến chỉ còn 6 đầu. Tổn thất hơn phân nửa. Loại hung thú này mặc dù da dày thịt béo, nhưng cũng không có nghĩa là bọn chúng chống đỡ được thần kim binh khí chém giết. Một khi bị địa quật người chiến sĩ ngăn lại, trượt chân, còn lại địa quật người lại cùng nhau tiến lên. Những này ăn cỏ tính động vật vẫn chỉ có một con đường chết. Thật giống như thời cổ cái đầu cực nhỏ tấn mãnh long lại có thể săn giết khổng lồ lôi long đồng. Dạng, địa quật người cùng tê giác thú cả hai ở trong hang thế giới vị trí. Cùng tấn mãnh long, lôi long cùng loại, địa quật người quân đội mặc dù bị đánh tan, nhưng là chân chính tử vong địa quật người lại cũng không tính nhiều. Nhiều nhất chỉ có 5-600 trên dưới, không đến 1/3. Ta trọng điểm chiếu cố huyết phủ bộ lạc địa quật người. Có thể đoán chừng vẫn có vượt qua 600 chiến sĩ trốn về huyết phủ bộ lạc. Bách Lý Thanh Phong xuất lĩnh tê giác thú hướng huyết phủ bộ lạc phương hướng truy kích. Huyết lang thành cách cửa truyền tống quá xa, nói ít có 5-600 cây số đường, đi tới đi lui không tiện. Nhưng huyết phủ bộ lạc cùng cửa truyền tống khoảng cách không đến 200 cây số. Để bảo đảm cửa truyền tống cùng cửa truyền tống đối diện Hạ Á thành phố an nguy, hắn nhất định phải đem huyết phủ bộ lạc tiêu diệt. Chỉ còn 8 ngày, không kịp bổ sung tê giác thú. Bách Lý Thanh Phong có chút tiếc nuối. Phiến chiến trường này cách huyết phủ bộ lạc có hơn 60 cây số. Mà địa quật người chiến sĩ mỗi giờ chỉ có thể chạy ra 20 cây em. Đồng thời, khi bọn hắn tiếp tục chạy trốn nửa giờ sau, thể lực đem trên diện rộng trượt, Bách Lý Thanh Phong cưỡi tê giác thú truy kích, ngay từ đầu thời còn có thể gặp được một chút ý tứ tính phản kháng. Chờ đến cuối cùng, hoàn toàn ở nhặt cá chết, chẳng biết diệt sát 200 vẫn là 300 địa quật người về sau. Bách Lý Thanh Phong đã đi tới huyết phủ bộ lạc cái kia cao ngất tường thành bên ngoài. Hắn gióng trống khua chiêng truy sát. Huyết phủ bộ lạc tự nhiên sớm nhận được tin tức. Một bộ như lâm đại địch tư thái. Trực tiếp ở ngoài thành gây dựng 10 người số tại 100 tả hữu phương trận. Làm một hơn vạn người bộ lạc. Dù là tại cùng huyết lang thành giao phong bên trong tổn thất nặng nề, lại bị Bách Lý Thanh Phong diệt sát 6-700, có thể lại lôi ra 1-2000 chiến sĩ đến vẫn không phải việc khó. Cần thiết thời khắc cái này trồng trọt quật nhân bộ xong toàn có thể toàn dân giai binh, để sở hữu địa quật người toàn bộ cầm vũ khí lên chiến đấu. Động viên 1000 lượng ngàn, mà là 3000, 4000, 5000, 6000 chiến sĩ đều không phải cái gì quái sự. Giết. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đến, huyết phủ bộ lạc tất cả mọi người gầm thét, cầm một chút chuyên môn đối phó cỡ lớn sinh vật trường thương. Trường mâu, cấp tốc đối với Bách Lý Thanh Phong phát khởi công kích. 10 cái phương trận, mỗi một cái phương trận cơ hồ đều có chí ít một cái nhỏ thống lĩnh phụ trách chỉ huy. Những này địa quật người mang theo đối với nhân loại, đối với tê giác thú cừu hận. Chính diện cùng Bách Lý Thanh Phong xuất lĩnh tê giác thú đụng vào nhau. Không sợ chết đem trường thương trong tay đâm vào tê giác thú trong cơ thể. Lực lượng kinh người có khi thậm chí có thể đem tê giác thú nhất cử đâm xuyên. Không bao lâu, trừ Bách Lý Thanh Phong tọa hạ đầu này tê giác thú bên ngoài. Khác năm đầu tê giác thú một vừa ngã xuống, bị địa quật nhân phương trận vây giết đến chết. Mà những địa quật kia người chỗ trả ra đại giới chỉ là không đến 100 cái địa quật người chiến. Sĩ tính mạng, dù là Bách Lý Thanh Phong ngồi cưỡi đầu này tê giác thú có hắn tự mình chỉ huy, có thể đối mặt những địa quật kia người lấy mạng đổi mạng đâm ra trường thương. Trường mâu vẫn tại mấy cái công kích ở giữa bị thọc 10 cái lỗ thủng. Tê giác thú trung quy là chỉ có thể tích cùng trọng lượng ăn cỏ tính động vật. Ngăn không được thần kim binh khí lạnh lẽo phong mang. Trước tiên cần phải phá hoại tường thành. Ta về sau chui vào ám sát thời mới không cần lo lắng bị vây ở thành bên trong. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu. Khống chế đầu này cự hình tê giác thú toàn lực gia tốc. Kích phát ra nó toàn bộ dũng khí cùng đấu trí. Thẳng hướng cửa thành chỗ va chạm mà đi. Một đầu nặng mấy chục tấn sinh vật. Lấy 5-60 mã tốc độ toàn lực công kích. Bạo phát đi ra thanh thế kinh khủng bực nào. Ngăn lại nó. Ngăn lại đầu này tê giác thú. Tường thành bên trên. Một người thống lĩnh cấp địa quật người gào thét lớn. Bốn phía cũng là có đại lượng địa quật người xông tới. Ầm ầm. Bách Lý Thanh Phong quan tưởng tiên thiên thần ma tổ tự ánh mắt quét ngang. Hạo đãng thần uy chấn nhiếp bát phương. Vây giết mà đến địa quật người dồn dập xuất hiện trì trệ. Cuối cùng tùy ý đầu này cự hình tê giác thú lấy thế lôi đình vạn quân. Đụng vào tường thành. Bành, toàn bộ địa quật người thành thị tựa hồ cũng đang kịch liệt chấn động. Cái kia phiến được xưng tụng kiên cố cửa thành, tại tê giác thú tốc độ cao nhất công kích va chạm dưới. Yếu ớt phảng phất giấy, nương theo lấy vô số mảnh gỗ vụn bay tán loạn, trực tiếp hóa thành vỡ nát, mà tại tê giác thú đụng nát trước cửa thành. Bách Lý Thanh Phong thân hình bay vút. Vững vàng rơi xuống trước tường thành. Giết, giết cái này nhân loại kỵ sĩ. Thành trên tường địa quật người thống lĩnh giống giận. Kỵ sĩ cấp cường giả mặc dù cường đại, nhưng một cái tinh nhuệ trăm người chiến trận mật thiết phối hợp cũng có thể cùng đối kháng. Ba cái trăm người chiến trận liền có thể vây giết. Chúng ta tuy không phải bách chiến tinh nhuệ, nhưng còn thừa lại khoảng chừng 9 cái trăm người phương trận. Người trẻ tuổi này loại thiên tài kỵ sĩ hẳn phải chết không nghi ngờ. Một khi diệt sát cái này nhân loại kỵ sĩ, liền rốt cuộc không ai có thể ngăn cản được chúng ta thông qua không gian thông đạo. Tiến vào Hoàng Kim Chi Địa, chỉ cần có thể đi Hoàng Kim Chi Địa, liên tục không ngừng đồ ăn, an toàn ổn định hoàn cảnh, tất nhiên có thể để chúng ta huyết phủ bộ lạc cấp tốc cường đại. Tương lai thay thế huyết lang thành trở thành trên vùng đất này bá chủ đều tuyệt không phải hy vọng. Xa vời, mấy cái thống lĩnh, nhỏ thống lĩnh đồng thời hiện thân, xuất lĩnh chiến trận hướng Bách Lý Thanh Phong vây giết mà tới. Còn có cái gương mặt quen, giống như gọi huyết phủ. Bách Lý Thanh Phong không để ý đến, tê giác thú một chết, không có người thay hắn hấp dẫn hỏa lực. Hắn trực tiếp lựa chọn tốc độ cao nhất phá vây. Bành, kình đạo bộc phát, Bách Lý Thanh Phong nhân kiếm hợp nhất. Phảng phất lưu quang, tự ba vị vây giết mà đến địa quật người chiến sĩ trên thân bay lượn mà qua. Tại chỗ xé rách vòng vây của bọn hắn, đồng thời dưới chân đạp một cái, lại lần nữa cắm vào những này địa quật người vòng vây khe hở. Thoát thân mà ra, không phải kỵ sĩ. Cái này nhân loại không phải kỵ sĩ. Giao thủ một cái, lập tức có người nhìn ra Bách Lý Thanh Phong sâu cạn. Lập tức hoảng sợ nói, không ngừng không phải kỵ sĩ. Hắn thậm chí không tính là dự bị kỵ sĩ. Không qua nhân loại trên khí huyết từ trước đến nay vô pháp cùng chúng ta sánh vai. Vì vậy chúng ta vẫn không thể coi thường. Nhất là cái này nhân loại còn nắm giữ lấy đáng sợ tà thuật. Hắn muốn chạy trốn, ngăn lại hắn, nếu như hôm nay chúng ta huyết phủ bộ lạc để một cái kỵ sĩ đều không phải nhân loại tàn sát chúng. Ta tính ra hàng trăm chiến sĩ anh dũng sau lại nghênh ngang rời đi. Chúng ta mãi mãi cũng đừng nghĩ tại những bộ lạc khác trước mặt ngẩng đầu lên. Đã đoán được Bách Lý Thanh Phong thực lực chân chính về sau. Sở hữu địa quật người phảng phất bị lớn lao sỉ nhục. Ngao ngao kêu to, đuổi theo lao ra khỏi vòng vây Bách Lý Thanh Phong truy sát mà đi. Nhất thời ở giữa, một trận kéo dài trọn vẹn trên 100 cây số marathon mở màn. Địa quật người mặc dù đấu trí 10 phần, nhưng cuối cùng được tại thể lực trước mặt cúi đầu. Truy sát 20 cây em, đội ngũ dần dần kéo dài. 40 cây số, đội ngũ đã phân hóa nghiêm trọng. Đợi đến 60 cây số lúc, Bách Lý Thanh Phong dừng bước. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.